tình ta chưa hết đoạn đường. Hát nửa đi em, khơi bếp hồng đốt lửa đêm đêm. Chuyện ngày xưa nhắc chi thêm buồn, đời ai không có những tâm sự. Bóng dừa bên đường mòn hai đường, anh đánh đàn em thì làm ca sĩ, nghe cũng buồn lắm ly. Ngày đó đã xa rồi, thương tiếng sầu lên môi, thoáng qua trong đời tình xưa tìm tới, ai ngờ bây giờ sống lại giấc mơ. Hát lửa đi em, lấy vàng trắng tô đẹp má hồng. Hát dù buồn vui cay đắng mặn nồng, hát nửa đi em, môi bước dài nói liền tương lai, rồi ngày mai có nhau trong đời, đường đi hoa nở xanh vai tuyệt. Bóng dừa bên đường mòn hai đường, anh đánh đàn em thì làm ca sĩ, nghe cũng buồn lắm ly. Ngày đó đã xa rồi, thương tiếng sầu lên môi, thoáng qua trong đời tình xưa tìm tới, ai ngờ bây giờ sống lại giấc mơ. Hát lửa đi em, lấy vàng trắng tô đẹp má hồng. Hát lửa đi em, dù buồn vui cay đắng mặn nồng, hát nửa đi em, môi bước dài nói liền tương lai, rồi ngày mai có nhau trong đời, đường đi hoa nở xanh vai tuyệt. Rồi ngày mai có nhau trong đời, đường đi hoa nở xanh vai tuyệt.

lạ từ đây xa nhau, lạ từ đây xa nhau. Thuở ban đầu ai nghĩ chuyện mai sau, để bây giờ rồi cũng đành thương đau. Đêm đêm tôi chấp tay cầu, chúc em phương đó có nhiều tương lai, với bao mơ ước đông đầy trong tay. Đêm đêm tôi chấp tay cầu, chúc em phương đó có nhiều tương lai, với bao mơ ước đông đầy trong. Màn đêm sân khấu lên đèn, đàn buông tiếng ca ai buồn, dường như trăm mối tơ lòng với bao tâm sự quyện vào trong tiếng ca. Người nghe trai rất trong lòng, người ca tiếng ca thêm buồn. Lệ rơi câu hát không tròn, rêu rắc cung đàn lời nhịp càng thêm ni non. Lời ca nói lên tâm sự của một người, vì lòng đam mê hiến dâng đời, theo nghiệp cảm ca chứ yêu thời, trả lại người ta. Bài ca kết câu ngân dài, đàn ngân chưa không gian buồn. Đời đâu mấy ai hiểu được thấu chăng nỗi lòng của người mang kiếp cầm ca. Màn đêm sân khấu lên đèn, đàn buông tiếng ca ai buồn, dường như trăm mối tơ lòng với bao tâm sự quyện vào trong tiếng ca. Người nghe rất trong lòng, người ca tiếng ca thêm buồn. Lệ rơi câu hát không tròn, rêu rắc cung đàn lời nhịp càng thêm ni non. Lời ca nói lên tâm sự của một người, vì lòng đam mê hiến dâng đời, theo nghiệp cảm ca chứ yêu thời, trả lại người ta. Bài ca kết câu ngân dài đàn nâng giữa không gian buồn, đời đâu mấy ai hiểu được thấu chăng nỗi lòng của người mang kiếp cầm ca. Đời đâu mấy ai hiểu được thấu chăng nỗi lòng của người mang kiếp cầm ca. Tiếng yêu thương cho đời tôi điều hiếu. Hứa cho đời tôi điều hiếu. Trời

phải tại em. Tình yêu như hoa nở đẹp xinh khi xuân đến em ơi, làm thần hoa cho người ta. Bình Dương mặn nồng. Ngày nào anh nắm tay em lại thiêu bên cát, ta thăm miệt vườn lòng hồ giàu tiếng mơn mông. Em ơi có nhớ núi cầu em chưa, thăm dòng sông bé đi em, mình về tìm lại chuyến đò quê hương. Nếu lòng em vẫn còn thương Bình Dương, anh vẫn còn về phu giáo dành riêng chữ tình. Em nói em thương Bình Dương lắm, sao em không về thăm lạc cánh Đài Nam? Bình Dương có thêm thành phố mới, nhưng tên em vẫn là Thú Dậu một anh Bình Dương lắm, sao bao năm rồi em không về thăm anh? Bình Dương bây giờ đã lớn như cô gái xuân hương sắc mặn nồng. Ngày nào anh nắm tay em lại thiêu bên cát, thăm miệt vườn lòng hồ giàu tiếng mênh mông. Em ơi có nhớ núi cầu em chưa, thăm dòng sông bé đi em, mình về tìm lại chuyến đò quê. Bình Dương anh vẫn còn thương em về. Em còn có nhớ gì anh, nhớ chùa Hội Khánh, nhớ nàng Tăng Uyên. Chừng nào hai đứa nên duyên, ta về phu giáo dành riêng chữ. Em nói em thương Bình Dương lắm, sao em không về thăm lạc cánh Đài Nam? Bình Dương có thêm thành phố mới, nhưng tên em vẫn là Thú Dậu một anh. Bình Dương có thêm thành phố mới, nhưng tên em vẫn là Thú Dậu một anh.

niệm nào vội quên. Em ơi, em nói chỉ câu ân tình. Em nói chỉ đau lòng anh. Em ngủ trong vòng tay nào, đêm nay em về đâu? Thời gian nào bối xóa mà tôi nay nghe sao khác từng tên đường. sẽ đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại yêu thương. hoang buồn, vì đời còn những bước chân miệt mài có hoang, để rồi mình ta âm thầm từng chiều vắng nghe tim mãi mơ màng chuyện hợp tan. Mai chia ngàn lối, biết đời còn cho ta được ngày vui, ước mơ lần về xóa nỗi đơn côi, chúng mình lại thao thức bao niềm vui. Đêm nay tiễn đưa, giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay, mai sẽ ra cơn lạnh khi gió lay, và những lúc mưa gọi thương nhớ đầy. Đêm nay tiễn đưa, giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay, mai sẽ ra cơn lạnh khi gió lay, và những lúc mưa gọi thương nhớ đầy. Chiều xưa trên bến sông buồn, có một chàng trai ngày ngày đưa khách qua sông. Chàng trai đưa khách qua đò, đôi mắt u buồn như chàng có một niềm đau. Hỏi thăm tôi mới biết rằng có một chiều đông chàng về bên mái tranh yêu, ngờ đâu ai đã qua cầu theo kẻ sang giàu để chàng chìm trong khổ đau. Còn đây một mái tranh xiêu, một đứa con thơ hỏi cha ơi mẹ ở làm sao ngăn những gió sầu, hơi kẻ qua cầu sao đành lòng gieo đớn đau. Thời gian như lướt qua màu, có một chiều đông tôi về qua bến sông xưa, về đây tôi mới biết rằng một đêm mưa bão tơi bờ, con nước vô tình cuốn chàng về nơi biên khơi. Lòng nghe chua xót vô vàn, tôi tiếc thương chàng con đò lòng tôi đã tan. Chiều xưa trên bến sông buồn, có một chàng trai ngày ngày đưa khách qua sông. Chàng trai đưa khách qua đò, đôi mắt u buồn như chàng có một niềm đau. Hỏi thăm tôi mới biết rằng có một chiều đông chàng về bên mái tranh yêu, ngờ đâu ai đã qua cầu theo kẻ sang giàu để chàng chìm trong khổ đau. Còn đây chân xíu. Một đứa con thơ hỏi cha ơi mẹ ở đâu, làm sao ngăn những gió sầu, hơi ké qua cầu sao đành lòng gieo đớn đau. Thời gian như lướt qua màu, có một chiều đông tôi về qua bến sông xưa. Về đây tôi mới biết rằng một đêm mưa bão tới bờ, con nước vô tình cuốn tràn về nơi biên khơi. Lòng nghe chua xót vô vàn, tôi tiếc thương chàng con đò lòng tôi nã ta. Lòng nghe chua xót vô vàn, tôi tiếc thương chàng con đò lòng tôi nã ta. Mẹ ơi, qua bao năm tháng trôi đợi bao nhiêu biến đổi, tóc mẹ đã hai màu vì dài nắng dầm sương, rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương, nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm sao, nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm thăm quê anh qua dòng sông nhỏ, qua tiệm Luân Bình, tìm cả dòng sông màu qua em yêu hay phần em đó, màu qua tim buồn tim có vui đâu, mình thương yêu nhau mong tròn duyên nợ, anh biết phân mình mang kiếp cầm ca, tình ta trăm năm hay là gian dở, như qua Lục Bình sớm nợ tôi ta, Lục Bình qua tim buồn, chiều nay bơ vơ qua dòng sông cồn, qua tim vẫn còn tình có còn đâu, màu qua em yêu tim buồn tim nhớ, có thương một người mang kiếp cầm sống cùng qua tim vẫn còn tình có còn đâu. Màu quá em yêu, tim buồn tim nhớ, có thương một người mang kiếp cầm ca. Màu quá em yêu, tim buồn tim nhớ, có thương một người mang kiếp cầm. Ngoài ô chung đường đi lối ngõ, cùng dệt mộng dệt mơ tình yêu đến như thơ. Nắng vàng chiều ngoài ô, mình nắm tay nhau về, hai đứa chung câu thề, mình bên nhau suốt đời. Một buổi chiều mưa, em rời xa sớm nhỏ, cùng nhà về thành đô, mình hai đứa hai nơi. Nắng vàng chiều ngoài ô, chẳng có ai đưa về, con đỏ vàng cầu thề, mình xa nhau đành xa. Đời trai gió sương còn nặng gánh gia đình, ít về phố thăm em. Em đẹp như đóa hoa, bao kẻ đang mong chờ được đưa bước chân em. Em giờ quên phố thị, quên người anh sớm nhỏ, quên câu thề ngày xưa. Có một buổi chiều đông, cây bàng nghiêng lá đổ, bạn về từ thành đô, bao tin em lại chồng. Nắng vàng chiều ngoài ô, anh bước đi âm thầm, nhặt lá rơi hoang tàn, lòng miên man thơ sương, còn nặng gánh gia đình, ít về phố thăm em. Em đẹp như đóa hoa, bao kẻ đang mong chờ được đưa bước chân em. Em giờ quên phố thị, quên người anh sớm nhỏ, quên câu thề ngày xưa. Có một buổi chiều đông, cây bàng nghiêng lá đổ, bạn về từ thành đô, bao tin em lại chồng. Nắng vàng chiều ngoài ô, anh bước đi âm thầm, nhặt lá rơi hoang tàn, lòng miên man thơ buồn. Nắng vàng